Cực sủng tiểu phụ điền viên. Chương 47, kinh biến. Góc truyện audio.com. Editor: Cà Rốt Hồng, diễn đàn Lê Quý Đôn. Tỷ gấp cái gì, không phải ta ở đây sao? Bảo Nhi khinh bỉ, nhìn nữ nhân kia một cái. Không nhìn nàng nữa, đếm cái bình, ghi lại số lượng, hồi lâu không nghe động tĩnh. Vừa quay đầu, thì thấy mỗ nữ đang dựa vào thân cây chảy nước miếng. Nhìn theo phương hướng đó, tướng công nhà nàng đang kiểm tra mã lam căn tìm được kia. Đập một cái tát lên trên cái đầu kia, thu lại cái vẻ mặt háo sắc của tỷ đi. Đó là nam nhân của ta. Mỗ nữ lau nước miếng, há hốc miệng, tướng công của muội à, thu hồi ánh mắt, thỏ không ăn cỏ gần hang. Nếu là nam nhân của muội, ta sẽ không muốn, tỷ nghĩ cũng đừng nghĩ. Đắc ý đá lông nheo với nàng ấy. Thôi đi, nhịn không được lại liếc một cái. Thật đúng là không ngờ á, một cái thôn nhỏ như vậy có thể có người anh tuấn như vậy. Quá phí của trời, tỷ theo phía sau ta làm gì? Tới đây giúp một tay á, Bảo Nhi liếc Lý Thuyết Diên một cái. Không phải có người làm rồi đó sao? Ta đến sẽ làm loạn thêm. Muội xem, ta mang đến cho muội hai đại phu. Bọn họ là đại phu tọa đường, ngồi tại chỗ khám, của hồi xuân đường đấy. Ta tốn rất nhiều sức đó. Còn nữa, còn mang theo chút thuốc thường dùng cho muội nè. Chỉ vào cái dương mới vừa chuyển xuống dưới, cho Bảo Nhi xem như hiến vật quý. Ừ, không tệ, xem ra đầu không có gì xét. Nè, muội có ý gì hả? Nhạc Đại bảo, cô nãi nãi ta giọng nói ngưng bạt, ăn cơm chưa, sao không ngủ thêm một chút? Nhạc Mặc cầm lấy giấy bút trong tay bé con, sửa lại tóc rơi trên trán cho nàng một chút. Lý Thuyết Diên trợn mắt há hốc mồm, choáng nha, mệnh cũng quá tốt rồi đó. Tướng công, đây là khuê nữ nhà Lý Viên Ngoại. Lý Thuyết Diên, chỉ vào Lý Thuyết Diên giới thiệu cho Nhạc Mặc. Lý Thuyết Diên có chút chậm nửa nhịp, nhìn bộ dạng sắc nữ hoa si kia. Bảo Nhi bĩu môi, có thể lau nước miếng của tỷ đi không? Sắp chảy tới chân rồi kìa. Âu, hả, xin chào, ta tên là Lý Thuyết Diên, kìm lòng không được chìa tay đến trước mặt Nhạc Mặc. Nhạc Mặc cười nhạt nhìn Bảo Nhi. Bảo Nhi bộp một tiếng đập cái móng vuốt kia xuống. Lúc này Lý Thuyết Diên mới phục hồi tinh thần lại. Cải trang y hệt thục nữ. Hơi khom người, dịch sang bên kia của Bảo Nhi. Nhà trưởng thôn, một đám người đều tụ tập ở trong sân. Cha, chúng ta không thể để cho nàng ta lăn qua lăn lại như vậy. Lão đầu tử ngồi ở trên ghế sắc mặt u ám, chậc chậc hút thuốc. Cha, bây giờ chúng ta chỉ cần đến nhà nàng ta, lấy tất cả nấm độc trong nhà kia ra, để cho tất cả mọi người trong thôn xem. Mọi người cũng sẽ không tin chuyện hoang đường của nàng ta nữa. Chỉ cần trừ đi tà khí, dĩ nhiên bệnh kia sẽ không còn. Nhạc Côn Bằng tiếp tục nói. Đúng vậy, trưởng thôn, chúng ta không thể để cho lệ quỷ kia tác quái. Chưa biết chừng còn xảy ra chuyện khác nữa. Người trong sân nói tiếp. Đúng vậy một chàng phụ họa. Lão đầu tử cầm tẩu thuốc gõ gõ ở trên bàn. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, không thể kéo dài được nữa. Ngay bây giờ các ngươi hãy đi lấy hết tất cả độc vật trong nhà nàng ta đến sân phơi lúa trước cửa từ đường. Cũng gọi người của từng nhà đến, chút nữa ta sẽ đến. Sau khi nghe căn dặn xong, một đám người dẫn theo người ra khỏi sân. Đến đây, uống cái này đi, Bảo Nhi đưa một chén thuốc cho Lý Thuyết Diên. Âu, khó coi như vậy, ta không muốn uống, ta không sợ, sức đề kháng của ta rất mạnh. Không uống thì cút ngay về trong trấn của tỷ đi. Đừng lắc lư ở trước mặt ta. Được, ta uống còn không được sao? Ta uống, một tay bưng chén thuốc, một tay nắm lỗ mũi. Một hơi đổ xuống, khụ khụ, đắng chết ta, cho ta mứt hoa quả. Bảo Nhi không thèm để ý đến đại tiểu thư yếu ớt kia. Xoay người vào sân nhà chính. Nè, chén, thấy người đi qua bên cạnh. Trực tiếp đưa chén cho người ta, đuổi theo Bảo Nhi đi vào. Thầm, ừ, đệ con ăn cơm chưa? Nương đang đút ở trong phòng. Đệ đã tỉnh, con có thể nói chuyện. Mặt tiểu nha đầu phiếm hồng. Vậy thì tốt, quần áo đệ con thay ra nhất định không nên để cùng một chỗ với các ngươi. bảo cha con cầm đi ra đất hoang đốt. Biết không? Biết rồi Thẩm Thẩm, phu nhân cử nhân, hiện tại trưởng thôn gọi tất cả mọi người đến từ đường. Con và nhà Nhạc Đông mau mau đi qua đó đi. Một vị phụ nhân đi vào kêu bảo nhi, ôi cha, khí thế trưởng thôn này thật là không nhỏ à, bảo người ta làm gì thì phải làm đó. Lý Tuyết Diên không nhịn được dè bỉu một câu, bảo nhi nhíu mày, lão đầu tử này muốn làm gì, đi xem một chút rồi hẳn hay. Nhạc Mặc và Trương Đại Thúc dẫn người lên núi, đến đó phần lớn là phụ nhân, nhạc lão bà tử bảo Lưu Thị trông trụ tử, cùng đi với bảo nhi. Trên sân phơi lúa người đã bu đầy, tất cả mọi người nhìn chằm chằm từng túi đồ to trong sân. Lão đầu trưởng thôn kia đứng ở chính giữa, sắc mặt âm trầm, đây là trận thế gì vậy, có chút thận trọng thái quá. Lý Tuyết Diên lôi kéo cánh tay Bảo Nhi, theo Bảo Nhi đứng qua một bên, tất cả mọi người đang xì xào bàn tán. Bảo Nhi theo khe hở thấy được những túi kia, lông mi khẽ động, trong mắt khẽ gợn sóng. Tất cả mọi người tới đủ chưa? Lão đầu tử quét mắt một vòng, trừ đám người đi lên núi, người các nhà đều đã tới. Một người đáp, lão đầu tử khẽ gật đầu, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi khẽ nhếch khóe miệng, cười nghênh đón, chuyện người trong thôn, mọi người hẳn đều biết rồi. Đứa bé nhà nhị cầu tử mới vừa mất, nhà Nhạc Đông cũng đổ bệnh, kế tiếp cũng không biết lại đến phiên nhà ai. Bảo Nhi híp mắt hạnh lại, chờ câu nói kế tiếp, lúc đầu ta cũng chỉ cho là trẻ con thân thể yếu. Gặp phải phong hàn, nhưng, khi ta thấy những thứ này ta mới biết, là có người trở thành quỷ. Nói xong bảo người mở một vài túi ra, đổ ra, cả sân một mảnh xôn xao. Mọi người rối rít lui về phía sau co rúm lại. Thứ này đương nhiên bọn họ biết, đây là nấm độc á, chỉ cần dính một chút, mạng cũng không còn nữa. Những thứ này chính là lục soát được ở trong nhà yêu phụ này. Nhạc Côn bằng lòng đầy căm phẫn đứng dậy, chỉ vào Bảo Nhi hô, người bên cạnh đều run run cách xa Bảo Nhi một khoảng. Lý Tuyết Diên vừa định mở miệng, liền bị Bảo Nhi ngăn lại, nhạc lão bà tử đứng ở một bên muốn nói gì đó. Nhưng lại không biết làm sao mở miệng, ánh mắt của mọi người đều tụ lại trên người Bảo Nhi. Bảo Nhi đẩy tay Tuyết Diên xuống, đi từng bước đến giữa sân, quay về phía lão đầu tử kia, thấy lão đầu tử kia có chút khẽ run, nhạc Côn bằng vội vàng đỡ lấy. Làm sao ngươi biết ta lấy những thứ này hại người? Nhặt lên một cái nấm, chơi đùa ở trong tay, nhếch khóe miệng, đáy mắt lãnh khốc không thể nhận ra. Nghe Bảo Nhi nói như thế, đám người xôn xao, Lý Tuyết Diên hứng thú ôm cánh tay nhìn Bảo Nhi. Mọi người xem, chính nàng ta thừa nhận rồi. Nàng ta chính là yêu nữ, lệ quỷ chuyên môn hại người. Mọi người mau bắt nàng ta lại. Nhạc Côn bằng hưng phấn gào thét, đám chó săn kia vừa định hành động, liền bị quát, ai dám? Bảo Nhi quay đầu nhìn về phía đám người kia, nếu biết ta là yêu nữ, các ngươi dám đụng đến ta thử một chút xem. Trong mắt hiện ra hàn quang, thôn phụ nhát gan đã bắt đầu chạy về nhà. Khách chương.